Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, 419 tiễn ngươi một đoạn đường. Hậu hoa viên bên trong, Melanie bưng tới rồi phao tốt hồng trà, còn có một bàn hoa phu bánh. Nàng cùng Reed đều chào hỏi, nói tay nghề không tốt, chào hỏi không chu toàn, thứ lỗi, chấm ngoặc kép. Nói xong liền quay thân rời đi, đem không gian lưu cho các nam nhân. Andrick cùng Reed đều cách nhỏ bàn tròn ngồi lấy. Hắn ăn khối hoa phu bánh, uống miệng trà, phẩm vị một phen, cảm thấy Melanie tay nghề kỳ thật đã có tiến triển. Reed đều nhưng không có tâm tình đến uống trà. Hắn một mặt nghiêm túc nói rằng, Hồ tiên sinh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Chờ một chút, ta biết rõ mục đích của ngươi tới. Nhưng ở chúng ta tiến vào chủ đề trước đó, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Xin hỏi, Lead United kinh doanh thu chi tình huống khó. Nói ngươi không cân nhắc sao? Không có ý tứ. Đây là chúng ta câu lạc bộ bí mật. Ta không tiện lộ ra. Andrick nhìn về phía bầu trời. Cũng không hỏi nữa. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Nhiều lời vô ích. Hồ tiên sinh, chúng ta có tướng làm thành ý cầu mua Ferdinand. Miuo vô luận là có hay không tiếp nhận chúng ta báo giá, xin cho một cái kịp thời hồi phục. Chỉ ít, có thể để cho chúng ta có đầy đủ thời gian đi tìm mục tiêu mới. Reed đều muốn vì đội bóng mang đến Ferdinand, nhưng nếu như Miuo không buông tay, hắn cũng không thể nại gì. Cái này cũng đừng gấp. Dù sao Leeds United câu dẫn không ít Miuo cầu thủ. Nếu như đối phương tất cả đều cự tuyệt báo giá, những này cầu thủ lưu tại Miuo chỉ sợ cũng bất lợi cho Miuo tương lai phát triển. Nhưng hắn lo lắng nhất Miuo giở trò chiêu, chuyên môn treo Leeds United khẩu vị, kéo tới chuyển nhượng cửa sổ nhanh thời điểm mới cự tuyệt. Này lại để Leeds United mùa hè chuyển nhượng thảo làm 10 phần bị động. Cho nên Reed đều mới tự thân lên cửa cùng Andrick thẳng thắn gặp mặt nói chuyện. Ferdinand mới 20 tuổi. Hắn là đội tuyển quốc gia Anh ngôi sao mới. Được vinh dự tương lai 10 năm nước Anh phòng thủ hậu phương trung kiên. Đồng dạng, cũng là Miuo tương lai 10 năm đến 15 năm kế hoạch nhân tuyển. Leeds United muốn mang đi hắn. Ha ha, có được hắn, lại thêm vào một tên cao cấp trung vệ. Phòng thủ hậu phương 10 năm không lo. Reed đều nghe được Andrick, trong lòng khinh thường, đem Ferdinand thổi tới bầu trời. Đơn giản là muốn ngay tại chỗ lên giá thôi. Không phải, làm gì không trực tiếp cự tuyệt Leeds United một lần lại một lần cầu mua báo giá đâu. Hồ tiên sinh, chúng ta vẫn là thẳng thắn một chút a. Trực tiếp nói cho ta biết, người hồi phục báo giá là bao nhiêu? Andrick xoay đầu nhìn về phía biểu lộ nghiêm túc Reed Dale. 3 giây về sau nhàn nhạt nói. Vậy liền thẳng thắn một chút. Đem các ngươi cầu mua danh sách lấy tới ta xem một chút. Reed Dale do dự một chút. Quay đầu cho trợ thủ nháy mắt ra dấu. Trợ thủ móc ra một trang giấy giao cho Andrick trên tay. Andrick mở ra cúi đầu nhìn lên. Ha ha ha, thật dài một chuỗi danh sách a. Ferdinand, Miu. Đáp, Van de Meyde, Closer, Neo, Lampard, chỉ là team 1, liền có 7 tên cầu thủ là đối phương muốn có được. Mà đội dự bị cùng đội thanh niên, cũng có một nhóm cầu thủ là bọn hắn nhìn bên trong. Dâu Câu, Villa, Bresano, Cahill, Carrick, Poulsen, Robinson, Vaso, Dan, Miguel. Đây đều là mùa giải sau liền 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa cầu thủ. Bọn hắn có là bị thuê ra ngoài đánh ra chút trò. Có thì là tại đội thanh niên một mực liền có thụ chúc ánh mắt. Chỉ bất quá lên không được đầu đề tin tức mà thôi. Danh khí là có. Andrick sau khi xem xong trong lòng cũng đã nắm chắc. Hắn hy vọng chuyển nhượng. Đặc biệt là cầu thủ rời đi sự tình sớm làm kết thúc. Càng sớm kết thúc, càng có lợi nội bộ ổn định quan tâm đến tiến hành mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu. Xoay đầu nhìn về phía Reed Dale. Andrick hỏi, có bút sao? Reed Dale từ âu phục bên trong móc ra một chi kim bút đưa cho Andrick. Andrick tường tận xem xét trong tay kim bút. cảm giác rất phong độ. Hắn cũng có tương tự, là nhận được lễ vật ở bên trong lấy được, nhưng đều là dùng để cất giữ, bình thường sẽ không dùng, không muốn cho người ta khoe của diễn xuất. Hắn dùng chi này bút tại trên trang giấy mau rơi mất một chút cầu thủ tên. Tim một bên trong chỉ để lại Ferdinand, đáp, Miu tên, phía dưới thì là đem dâu câu, Villa, Carrick tên của ba người mau rơi. Trên tờ giấy lưu lại 10 tên cầu thủ tên, trong này đại bộ phận là cầu thủ lựa chọn của mình. Đáp, Miu, Ferdinand, đều đang cùng câu lạc bộ câu thông bà con cô cậu đạt rời khỏi đơn vị lao tới Leeds United kiếm đồng. Tiền lớn ý nghĩ, mà cái khác cầu thủ, giống cây hưu muốn lưu lại, nhưng lưu lại không có tiền đồ. Andrick tình nguyện đưa tiễn bọn hắn đi một cái thích hợp sân khấu để bọn hắn biểu hiện ra bản thân. Mà giống Poulsen, Robinson chờ cầu thủ, cũng không tại câu lạc bộ trường kỳ xây đội kế hoạch ở trong. Xem như đem bọn hắn bồi dưỡng đi ra. Hiện tại đến rồi nên đưa thời điểm ra đi. Không bằng liền bán đổi cho nhau lấy một chút chuyển nhượng phí. Andrick đem trang giấy trả lại cho Riddell. Riddell qua ánh mắt về sau một mặt chấn kinh. Hỏi lại nói, Miuo sẽ đem cái này 10 người bán cho Leeds United. Đóng gói. Một lần tính 10 tên cầu thủ đều đi Leeds United. Riddell một mặt vẻ hưng phấn. Tựa như lỗ mũi chút giận đều trở nên lớn bắt đầu. Trợ thủ của hắn cũng rất cảm thấy phấn chấn. Hưng phấn về sau, Riddell hỏi thăm nói, chuyển nhượng phí là bao nhiêu? 6.000 vạn bảng Anh. Thiếu một bảng Anh, ta một cái người cũng không bán. Riddell cùng trợ thủ của hắn sợ ngây người. 6.000 vạn bảng Anh. Cái này, chấm ngoặc kép, chê đắt, chính mình tính toán đi. Andrick nâng chung trà lên hướng hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Riddell thật đúng là bắt đầu tính toán. Trên thực tế bọn hắn là nhiều một chút tiến công. Chỉ cần có thể từ Miuo mang đi 4,5 quả bóng viên. Liền có thể đủ hài lòng. Trọng điểm tiến công chính là tìm một mấy cái mục tiêu. Hiện tại Andrick đồng ý Ferdinand, Miu, đắp ba người chuyển nhượng. Riêng này ba người. Cộng lại giá trị bao nhiêu tiền? Leeds United đối với ba người này báo giá theo thứ tự là 1.500 vạn bảng Anh, 600 vạn bảng Anh, 600 vạn bảng Anh. Cộng lại đã tiếp cận 30 triệu bảng Anh rồi. Mà lại là tại Miuo không có trả giá tình huống dưới. Nếu như có kè mặc cả, rất có thể cuối cùng chuyển nhượng phí sẽ tiếp cận 4.000 vạn bảng Anh. Ai bảo Leeds United thực lực không đủ đâu? Không dưới vốn gốc, dựa vào cái gì để Miuo đồng ý báo giá? Cũng đúng như Andrick nói như vậy. Ferdinand, Miu, đáp những này cầu thủ. Mua về là có thể sử dụng 10 năm. Còn lại 7 tên cầu thủ. Bình quân mỗi tên cầu thủ giá trị bản thân 300 vạn bảng Anh. Cái này cũng liền đạt tới 20 triệu bảng Anh rồi. Huống chi giống cây hưu. Bresano ở League One đánh ra không tầm thường biểu hiện cầu thủ. Bị mọi người ký thác kỳ vọng. Giá trị bản thân khẳng định tại 300 vạn bảng Anh phía trên. Làm sao? Không muốn sao? Andrick gặp Riddell chậm chạp không nói lời nào. Liền mỉm cười hỏi lại nói. Riddell lúc này chém đinh chặt sắt nói rằng. Không, muốn, tất cả đều muốn. Có lẽ, cái ngạc nhiên này so dự đoán bên trong lớn. Để Riddell đều có chút không biết làm sao rồi. Lập tức đưa vào 10 tên cầu thủ. Câu lạc bộ vô luận chuyển nhượng phí chi ra vẫn là tiền lương chi phí. Đều sẽ gặp áp lực cực lớn. Cái này, có thể hay không giảm đi 4 tên cầu thủ. Chúng ta chỉ cần 6 tên. Riddell bắt đầu có kè mặc cả. Andrick cười lung lay đầu. Nhắc lại nói. Hoặc là, cái này 10 người ngươi cũng mang đi. Hoặc là. Người một cái cũng không chiếm được. Đã Leeds United đến đào Miuo góc tường. Cả hai lập trường chính là đối lập. Đối đãi địch nhân. Andrick sẽ không nhượng bộ. Không bán cầu thủ cho đối phương chính là thắng lợi sao? Không. Andrick cho rằng này sẽ là Leeds United thắng lợi. Bởi vì đối phương thông qua chuyển nhượng thị trường thế công liền có thể chế tạo Miuo nội bộ. Hỗn loạn. Tương phản. Andrick bán cầu thủ cho đối phương, chẳng những bán, hơn nữa bán rất nhiều cho bọn hắn. Trong này chỉ ít có 6 tên cầu thủ là Miwoo vốn là sẽ ở chuyển nhượng thị trường treo biển hành nghề. Năm nay không bán, sang năm cũng khẳng định sẽ ra tay. Không phải chờ hợp đồng đến kỳ cầu thủ tự do chuyển nhượng rời đi sao? Một khi chuyển nhượng hiệp nghị đạt thành, nhiều như vậy cầu thủ dũng mãnh lao tới Leeds United. Leeds United phòng thay quần áo lại là tình cảnh gì? Leeds United tài chính lại sẽ là dạng gì tình huống? Đã đối phương muốn tự tìm đường chết, Andrick không ngại đưa đối phương đoạn đường. Riddell do dự nửa ngày sau buồn bực thanh âm nói. Nếu như Miwoo không cho phép bọn hắn chuyển nhượng, cái này chỉ sợ sẽ làm cho các cầu thủ tâm sinh chưa tròn a. Andrick nhún nhún vai, thoải mái mà nói rằng, bọn hắn chưa tròn, phương pháp giải quyết có rất nhiều. Ta có thể đem bọn hắn bán cho cái khác câu lạc bộ. Cũng có thể cho bọn hắn một phần mới hợp đồng. Nếu như vẫn còn bất mãn, cùng lắm thì đem bọn hắn phóng tới hạ cấp đội trẻ bên trong. Cùng tìm một ngăn cách mở. Một năm sau có lẽ giá trị bản thân sẽ giảm lớn. Nhưng không quan trọng, Leeds United chờ được sao? Hoặc là, các ngươi có thể hiện tại liền đi tìm kiếm mới chuyển nhượng mục tiêu. Riddell không thể phòng, đoán, hắn đoán không ra đây là Andrick đàm phán chiến thuật vẫn là trong lòng của đối phương lời nói. Có lẽ, đối phương ngay từ đầu nói cho phép cầu thủ chuyển nhượng chính là cái bom khói. Trên thực tế thiết trí một cái độ khó cao điều kiện để Leeds United biết khó mà lui. Riddell khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tốt, 6.000 vạn, cái này 10 tên cầu thủ chuyển nhượng Leeds United. Andrick gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chuyển nhượng hợp đồng bên trong còn muốn kèm theo một cái điều khoản. Nếu như những này cầu thủ lần tiếp theo từ Leeds United chuyển nhượng cái khác câu lạc bộ, Leeds United chuyển nhượng đoạt được 30% về Miwoo. Hô, người đây là cường đạo điều khoản. Riddell triệt để phẫn nộ rồi. Hắn cho rằng Andrick một lần lại một lần đề cao bảng giá. Đơn giản chính là một loại vũ nhục. Phong khinh vân đạm Andrick trầm mặc, chờ đợi, chờ Riddell tâm tình sau khi bình tĩnh lại. Hắn mới nhàn nhạt nói, tiên sinh, ngươi có lập trường của ngươi, ta có lập trường của ta. Ta chỉ là bảo đảm Leeds United không phải đem Miwoo xem như máy rút tiền mà thôi. Riddell cùng trợ thủ cảm thấy không hiểu thấu. Ngươi con mẹ nó gõ chúng ta 6.000 vạn bảng Anh. Hiện tại còn nói Leeds United đem Miwoo xem như máy rút tiền. Người để cho ta cảm thấy buồn cười. Riddell bĩu môi. Andrick chững chạc đàng hoàng nói. David O'Ealy là một tên ưu tú huấn luyện viên. Hắn có thể đào móc ra cầu thủ trẻ thiên phú. Ta bán cho ngươi 10 tên cầu thủ. Đều chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Một khi bọn hắn tại Leeds United đánh ra trò, giá trị bản thân sẽ không dâng lên sao? Giả thiết, năm nay bọn hắn chuyển nhượng đi Leeds United, vượt qua một cái thành công trận đấu mùa giải, mùa hè sang năm, giống đáp, nếu như giá trị bản thân dâng lên đến rồi 1.000 vạn bảng Anh, cây hưu, giá trị bản thân dâng lên đến 600 vạn bảng Anh trở lên. Leeds United đem bọn hắn bán đi, về mặt tổng thể liền sẽ kiếm một món hời, mà ta sẽ vì hôm nay bán đi quyết định của bọn hắn mà bị fan hâm mộ bóng đá chỉ trích. Bị ngoại giới chế giễu. Thậm chí, Leeds United fan hâm mộ cũng sẽ chế nhạo ta ngu xuẩn. Ha ha ha, vì phòng ngừa loại tình huống này xảy ra, ta muốn bảo đảm Leeds United mua đi bọn hắn. Đích thật là vì lâu dài đội bóng xây thiết chí, mà không phải mua đi ta ưu tú cầu thủ trẻ làm đầu cơ trục lợi sinh ý phát tài. Riddell cùng trợ thủ của hắn sau khi nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ. Andrick nói cũng không phải không có lý. Trên thực tế, bọn hắn chịu tiêu 6.000 vạn bảng Anh. Tất nhiên là nhận định những này cầu thủ tương lai giá trị con người tổng cộng xác định vững chắc. Có thể vượt qua 6.000 vạn bảng Anh. Cái này là đáng giá đầu tư. Đồng thời vì Leeds United mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Riddell trong lòng bên trong bản thân thuyết phục, nhóm này cầu thủ đi Leeds United, đích thật là trông cậy vào bọn hắn vì Leeds United hiệu lực 10 năm trở lên. cũng không phải là vì đầu cơ trục lợi cầu thủ kiếm tiền. Cuối cùng, Riddell đồng ý Andrick điều kiện. Sau đó, Leeds United sẽ cùng cái này 10 tên cầu thủ tiến hành người đãi ngộ đàm phán. Tại Riddell cùng trợ thủ của hắn muốn rời khỏi lúc, Andrick chủ động đứng dậy, nhiệt tình nói rằng, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.